Chương 2111 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh tộc. Cực địa băng nguyên, hắc ám thâm uyên, Long Phi cũng không biết nhân vì là mình đem lục minh trận phá hoại mà hàng phong ấn tại nơi này nguyên hồn ma tộc cho thả ra ngoài, đem cho 10 vạn vị diện tạo thành to lớn phá hoại, những này ma tộc bản thân liền không thuộc về 10 vạn vị diện, hơn nữa, những này ma tộc thích giết chóc thành tính, đến mức không có một ngọn cỏ, 10 vạn vị diện rơi vào nguy cơ lớn lao ở trong, hô, Long Phi thở ra một hơi, hai mắt hơi vừa mở, cả người cũng là trong nháy mắt tọa. Thân bắn lên, ở đây là nơi nào? Ngắm nhìn bốn phía, chu vi tất cả đều là hắc ám, cái gì cũng không thấy rõ, ta cho rằng cực địa băng nguyên phía dưới hẳn là mảnh hải, nhìn dáng dấp cũng không phải. Long Phi nói thầm một thoáng, ngửa đầu nhìn đã không nhìn thấy thiên bầu trời, khẽ nói, ở nhìn dáng dấp ta bị vây ở chỗ này. Trước tiên biết rõ đây là địa phương nào đi. Ý niệm khẽ động, viễn cổ diệt hồn hóa thành một cái nho nhỏ kim long trên người thả ra ánh sáng. Long Phi tầm mắt cũng chậm chậm rõ ràng lên, hắn hiện tại vị trí là một chỗ to lớn quảng trường, khối lớn thanh thạch xây thành, bà như một cái to lớn luyện võ tràng, nếu như đúng là luyện võ tràng, vậy này cái tông môn cũng là quá hoành lớn. Long Phi không có cẩn thận nghiên cứu, mà là nhìn về phía cách đó không xa một cái hướng phía dưới bậc thang. Đó là con đường duy nhất, Long Phi đi lên. Có viễn cổ diệt hồn chiếu ấn, tất cả xung quanh đều rất rõ ràng, bậc thang rất rộng, chỉ là một cấp hướng phía dưới. Điều này làm cho hắn có chút không rõ, nếu như quảng trường là diễn võ trường, nấc thang kia cần phải hướng lên trên mới đúng, chẳng lẽ cái này tông môn là sinh sống ở dưới lòng đất? Đến đâu thì hay đến đó. Không có thần lực trị, lực lượng pháp tắc vẫn bị áp chế, Long Phi muốn bay ra ngoài thâm uyên căn bản không thể, hơn nữa, nơi này hết thảy đều lộ ra thần bí. Long Phi muốn biết phía dưới đến cùng có phải là có đại tông môn di tích, cực địa, đóng băng lạnh giá địa phương, nhân loại căn bản không thích hợp sinh tồn, ai sẽ ở nơi như thế này thành lập tông môn? Vẫn là nói, đã từng nơi này cũng không phải băng hàn âm lãnh cực địa. Sau đó phát sinh cái gì mới biến thành như vậy, Long Phi vẫn đi xuống, đi rồi. Một canh giờ mới đem bậc thang đi xong, ở này một canh giờ bên trong hắn rõ ràng tính toán một chút, cái này bậc thang có tới 9999 cái, con số này cũng là rất đặc biệt, bậc thang bên dưới, lại là một mảnh quảng trường này bốn phương thông suốt, hơn nữa quảng trường trong tay đều là đại thụ che trời, tuy rằng hiện tại đã héo tàn, khô héo, thế nhưng như trước có thể nhìn thấy bọn chúng đã từng đầy cành diệp mộng 10 vạn vị diện. Long Phi tiến vào rất nhiều tông môn, học viện, thế nhưng còn chưa từng có một cái tông môn có thể cùng cái này tông môn so, chỉ là khí thế thượng còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, quảng trường bốn phía cách đó không xa đều là phòng ốc kiến trúc, mỗi một nhà đều bảo tồn hoàn hảo, bà như thần tiên bên trong thế giới lâu vũ, cực địa bên trong lại ẩn giấu đi như vậy một cái siêu cấp tông môn. Long Phi trong lòng khiếp sợ, ở đây cũng quá khó mà tin nổi. Hắn giải qua cực địa, cũng không có bất kỳ ghi chép cực địa từng xuất hiện tông môn, nói cách khác cái này tông môn không gì sánh được cổ lão, ở chủ thần điện xuất hiện trước, thậm chí ở viễn cổ cự thần xuất hiện trước cũng đã tồn tại, vị diện sinh ra, hoặc là thuận tiện do đất trời sinh ra mà thành, thành là bản nguyên, hoặc là thuận tiện đại năng cường giả lợi dụng vô thượng pháp lực cô động mà thành, mặc kệ là làm sao hình thành. Mỗi một hàng đơn vị diện hình thành quá trình đều cần thời gian ngàn tỷ năm đi ấp ủ, hoặc là càng lâu. Long Phi hiện tại vị trí, chu vi phòng ốc kiến trúc phong cách hoàn toàn cùng 10 vạn vị diện thượng không giống, bởi vậy có thể thấy được. Hắn đi tới một cái viễn cổ tông môn, Long Phi đi vào một đống kiến trúc ghê tàn vũ cát. Ba tầng hình tròn kiến trúc, mỗi một tầng dường như cung điện, chu vi tất cả đều là lít nha lít nhíp giá sách, trên giá sách xếp đầy thư tịch ghê thiên tán thần công. Địa linh, hỏa khiếu quyền, ta sát. Những công pháp này ta làm sao chưa từng có nghe qua a? Long Phi lần thứ hai khiếp sợ lên, này vẫn là tầng thứ nhất bày ra công pháp thư tịch, những này Long Phi chưa bao giờ chưa từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua, hơn nữa nhìn thư tịch bìa ngoài, những này cần phải đều là bản đơn lẻ, dị hồn lục. Này lại là gì? Những công pháp này Long Phi đúng là không đáng kể, ngược lại bạo thần quyền đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới, đã không cần lại nuốt chửng công pháp gì, nhưng là Long Phi vẫn còn có chút không nhịn được lòng hiếu kỳ. Tay nhẹ nhàng vừa nhất, cầm như dị hồn lục, ngay trong nháy mắt này ghê vù. Một đạo sức mạnh ở trong đầu của hắn bỗng nhiên nổ tung, Long Phi thân thể lập tức chìm xuống, đại não giống như muốn nứt ra, âm thanh lập tức vang lên, hệ người nào, dám động minh tộc đồ vật. Không gặp người, không gặp hình, thế nhưng. Thanh âm kia nhưng là không gì sánh được rõ ràng, ở toàn bộ tàn vũ các bên trong vang lên, hơn nữa mang theo không gì sánh được to lớn uy thế lực lượng ở âm thanh này trước mặt. Long Phi liền cảm giác mình như là một con dung dế giống như vậy, hắn đứng trước mặt một cái người khổng lồ giống như, loại này nghiền ép cảm giác để hắn rất là khó chịu, Long Phi hét ra một câu, nghe lão tử. Hạng gia áo, túi cơm. Dám to gan nói bậy, muốn chết. Trong thanh âm lộ ra tức giận, lời nói vừa rơi xuống, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh về phía Long Phi, hình cùng cơn sóng thần giống như vậy, hơn nữa Long Phi chỉ có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này, cũng không biết làm sao chống đối, bởi vì nguồn sức mạnh này cũng là ý niệm hình thức tấn công tới, siêu cường không gì sánh được. Long Phi thần tâm hơi động, hai tay bảo vệ ngực, viễn cổ diệt hồn cuốn quanh toàn thân. Đúng vào lúc này, Long Phi trên cánh tay phải long hình dấu ấn bỗng nhiên hơi động, y vù. Một vệt tinh mang lập tức nổ tung, phần này tinh mang thẳng thắn hình thành một đạo to lớn vầng sáng, do Long Phi làm trung tâm hướng bốn phía bắn ra đi, y vù, vù, vù, dường như xá lợi ánh sáng, mỗi một lồng ánh sáng đều sẽ toàn bộ tông môn bao trùm lại, cũng đem này cổ vô cùng cường đại sức mạnh cho trong nháy mắt hóa giải mất trong hư không. Âm thanh kia bàn như biến mất giống như vậy, không có đang nói ra một câu nói. Cũng không phải phương xa vang lên từng trận nổ vang, cũng không biết là sông băng sụp đổ, vẫn là phòng ốc đổ nát âm thanh. Long Phi xem hướng cánh tay phải của chính mình, hắn cũng không có cảm giác đến cái gì, tất cả như thường, duy nhất cảm giác thuận tiện rất thoải mái, toàn thân ấm áp, đây là cái gì a? Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, hắn không biết cánh tay phải của chính mình vì sao lại đột nhiên lập lòe ra tinh mang, hơn nữa, loại này tinh mang là lần thứ nhất xuất hiện, dường như xá lợi ánh sáng, hắn không biết, thế nhưng Long Quang bên trong cự Long nhưng rất rõ ràng, hắn cả người đều ngu ngốc, viễn cổ truyền thừa muốn thức tỉnh, thật sự muốn thức tỉnh, ha ha ha, hảo tiểu tử. Ha ha ha, thực sự là ghê gớm a, quá thần kỳ. Chỉ là đạo hào quang này đến tột cùng là gì, viễn cổ truyền thừa đây? Cự Long cũng là âm thầm nghi hoặc, viễn cổ truyền thừa có rất nhiều gieo, hỏa diễm, hàn băng, đại địa, nguyên tố tự nhiên. Mỗi một loại thuộc tính đều không giống nhau, đây là nhất là viễn cổ sức mạnh, đồng thời Long Phi trên người được viễn cổ truyền thừa, còn có người biết là gì truyền thừa. Tuy rằng sức mạnh bắt đầu thức tỉnh, có thể như trước không cách nào biết được, bất quá, có thể xác định chính là, Long Phi trên người này nói truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ.